Tiên Ngục, chương 1232, Nô Bộc Đại Thu Hoạch 1, góc truyện audio.com, Vu Thần, Vu Tộc, bốn người khác đều là trầm mặc rơi vào suy tư. Tô Triệt bên này, âm dương song sát gần như hoàn toàn thành thật lại, đi không được, ở cũng không xong, tạm thời đứng đờ ở đó. Thế nhưng, có một chút đủ để xác định cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám lại trêu chọc Tô Triệt. Có đôi khi, một tiểu tử tràn ngập trí tuệ, xác thực so với liều mạng thị huyết lại càng có tác dụng hơn. Tuy là người tu luyện, Tô Triệt vẫn tương đối tôn trọng dùng trí thủ thắng. Đặc biệt dưới cục diện địch mạnh ta yếu, lại có thể dựa vào cũng chỉ có trí tuệ. Phu thê các ngươi chỉ còn một con đường đi sao? Tô Triệt thần tình tùy ý đạm nhiên nói rằng, tiểu huynh đệ còn thỉnh chỉ giáo. Âm sát đầy mặt mềm mỏng thi lễ trả lời, ta muốn tại sơn cốc luyện đan. Tô Triệt chỉ vào phía dưới, bắt đầu miệng đầy gian dối. Đồng thời ta còn cần đại lượng huyền tiên tử tù làm tế phẩm, nếu có thể có kim tiên sơ kỳ vậy thì tốt nhất. Kim tiên trung kỳ sao, vượt quá tiêu chuẩn, không thể dùng được. Nếu có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ luyện đan lúc này, nói không chừng cũng có thể tính cho các ngươi một phần công lao. Lựa chọn ra sao, nhị vị xin cứ tự nhiên. Dứt lời thẳng tắp hạ xuống, lại tùy tiên lựa chọn một hoang vắng, thiết đặt huyền trận đóng quân xuống. Hiện nay vẫn là thiên tiên sơ kỳ, tối cao cũng chỉ có thể linh hồn nô dịch kim tiên sơ kỳ. Tô Triệt chỉ là đem ý tử của mình ám chỉ ra, về phần âm dương song sát có thể lĩnh ngộ không, đó lại là chuyện của bọn họ. Không đến 10 lần hô hấp, trên bầu trời truyền đến tiếng nói mềm mại đáng yêu của âm sát. Tiểu huynh đệ xin cứ yên tâm, chúng ta lúc này giúp ngươi đi kiếm vật phẩm cần thiết để luyện đan. Siêu, âm dương song sát phi vô tung vô ảnh cũng không biết còn có thể trở lại hay không. Âm dương song sát đi rồi, lão hắc hỏi. Chủ nhân, ngươi nhận bọn chúng thực sự sẽ giúp ngươi truy bắt những tử tù khác sao? Ai biết được, Tô Triệt trong lòng trả lời. Vả lại, bọn họ tuyệt đối không dám lại tới tìm ta phiền phức vậy là được. Hai kim tiên hậu kỳ chính mình khẳng định không phải đối thủ của bọn hắn, có thể đem sự tình giải quyết đến loại trình độ này, Tô Triệt đã rất thỏa mãn. Bên trong tiên ngục toàn bộ quá trình luyện chế kháng ma đan dược đều là do tạo hóa thần thụ và hỏa giới chi chủ đến phụ trách căn bản không cần Tô Triệt và lão hắc quan tâm, Tô Triệt ở bên ngoài tao ngộ phải loại tình huống nào cũng sẽ không làm lỡ luyện chế đan dược. Hiện tại đã luyện thành hơn 40 viên, tốc độ luyện chế muốn so với dự tính trước kia phải nhanh hơn một ít, có thể là bởi vì sau khi tầng 7 mở ra, bên trong tiên ngục các phương diện năng lực đều phải nhận được đề thăng ẩn hình nào đó. Tiên ngục cũng cần trưởng thành, mỗi một tầng mở ra thật giống như nó lại lớn thêm một tuổi. Sự tình âm dương song sát tạm thời phóng tới một bên, lão hắc lúc này mới bẩm báo. Tầng thứ 8 công năng biết trước tương lai đặt ra tiên ngục bảo tháp đã làm ra trả lời. Thế nào, Tô Triệt lòng mang chờ mong, chưa nói không được, lão hắc đáp, thế nhưng, hiện nay mà nói, làm sao mới có thể thực hiện thiết tưởng này, tiên ngục bảo tháp hình như cũng không có phương án minh xác. Do đó, cũng sẽ không liệt ra điều kiện nào cả. Suy đoán, loại chuyện này cần cơ duyên, hoặc là dẫn dắt nào đó, tạm thời còn không? Góc truyện audio.com, thể xác định được, là như thế này, Tô Triệt chậm rãi gật đầu trong lòng cũng là thừa nhận. Đúng vậy, biết trước tương lai loại năng lực này xác thực là có chút hư vô mờ mịt. Trừ đại dự ngôn thuật ra thật đúng là không nghe nói qua cái khác có khả năng. Chủ nhân, vậy ngươi nói trên đời này có người sinh ra liền có loại năng lực này hay không? Lão hắc, hẳn là có đi sao? Tô Triệt nói rằng, trong một ít truyền thuyết kể lại có người có năng lực thiên phú như vậy, có thể ở trình độ nhất định biết trước được tương lai, tỉ như nói, dự đoán trong mấy ngày tới sẽ phát sinh sự kiện trọng đại nào, hoặc là việc phúc họa nào đó cùng mình liên quan mật thiết. Lại là một ít chủng tộc vu sư hoặc tế tự đặc thù thậm chí có thể dự đoán đến mấy nghìn năm, mấy vạn năm sau sẽ phát sinh sự tình gì. Như vậy, chúng ta nếu là trực tiếp bắt được một người như thế, đưa cho tiên mục thôn phệ, có phải là có thể đủ điều kiện minh xác mở ra tầng thứ 8? Lão hắc âm trầm mà thần thái ngữ khí coi như một. Gian trá thâm độc, biện pháp này hẳn là có thể được. Tô Triệt trong lòng gật đầu lại lắc đầu. Vấn đề ở chỗ, không thể bởi vì người khác có loại năng lực này tựa như cường đạo tùy ý cướp đoạt sinh mệnh của bọn họ. Loại cách làm này, cùng những tử tù tội nhân ở trừng phạt chi giới có gì khác nhau? Điều này cũng đúng, lão hắc mở cái miệng rộng biểu thị bất đắc dĩ. Vậy thì chỉ có thể kiên trì chờ đợi cơ hội thích hợp chủ động tìm tới chúng ta rồi. Cái này cũng không nhất định, Tô Triệt theo đó bắt đầu cân nhắc vì thực hiện năng lực cường hãn biết trước tương lai. Bên trong sơn cốc đợi 6 ngày, buổi trưa một ngày này, âm dương song sát thật đúng là trở lại. Tiểu huynh đệ, ngươi ở bên trong sao? Phu thê hai người đứng ở ngoài huyền trận, âm sát hướng phía bên trong truyền âm hỏi. Ở đây, Tô Triệt chậm rãi đi ra. phốc phốc thông thông, Dương Sát vung tay lên, từ trong không gian tùy thân ném ra hơn 10 chân tiên tử tù tạm thời mất đi năng lực hành động, liếc mắt nhìn lại, hẳn là 15 huyền tiên, một kim tiên sơ kỳ. Âm Sát ôn nhu giải thích, kim tiên số lượng vốn cảm giác ít, ai nấy đều là cực kỳ giảo hoạt, từ xa thấy chúng ta, không tiếp tổn thương nguyên khí, sẽ thi triển đỉnh cấp độn thuật chạy trốn. Bởi vậy, kim tiên sơ kỳ chỉ bắt mấy kẻ này làm tế phẩm. Người trước sử dụng, nếu thiếu chúng ta lại bắt tiếp. Khẳng định không đủ, Tô Triệt nhìn những tế phẩm dưới đất này mỉm cười gật đầu. Bất quá, đây là một mở đầu tốt đẹp, tốt lắm, người tiếp tục đi, chúng ta đi đây. Siêu, Âm Dương song sát lại bay đi, bọn họ thật sự đã tin ngươi. Lão Hắc cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có thể nói, phu thê bọn họ rất thông minh, hiểu được nắm chắc cơ hội. Tô Triệt trong lòng gật đầu. Lão Hắc cũng hỏi, nhưng bọn họ đều là kim tiên hậu kỳ, mặc dù nguyện ý nhận ngươi làm chủ, hiện nay mà nói cũng không thể đối với bọn họ thi hành linh hồn nô dịch, làm sao có thể mang bọn họ ra khỏi trừng phạt chi giới đây. Đến lúc đó lại nói, Tô Triệt tựa hồ là tính trước kỹ càng, chúng ta nghĩ không ra biện pháp tốt, không sao cả, Tà Hoàng hắn tự có thủ đoạn. Đọc truyện online tại, vậy lão tiểu tử cả người tà khí kia sẽ có quan tâm như vậy? Lão Hắc biểu thị hoài nghi. Hẳn là có, Tô Triệt trong lòng, gocchuyenaudio.com, gật đầu, tâm tư của hắn ta hình như minh bạch một ít. Trong lòng có một phần phán đoán mơ hồ, nhưng hiện nay mà nói còn quá sớm. Tô Triệt còn không muốn nói ra, trên đại thể chính là ý tứ này. Bởi vậy Âm Dương song sát không hề tỏ vẻ sợ hãi, đã sớm nhìn minh bạch bốn người Hoa Dung sẽ không đối với chính mình thực sự động thủ. Cách chương.